Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi Pháp Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở thành phố Rennes, đất nước Pháp thân mến. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi đến thành phố Rennes của chúng ta, nhưng có cái nơi là trung tâm văn hóa Phật giáo dành cho cộng đồng các cái dân tộc trên thế giới. Và vừa rồi chúng tôi có đi vào ở trong phòng khách thì thấy bà con Tây Tạng, rồi Lào, Campuchia, Việt Nam, rồi các cái nước sinh hoạt ở khu trung tâm văn hóa Phật giáo này, thì chúng ta rất là mừng. Tại vì Đức Phật dạy là con người có Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh thì không có Nam và Bắc. Bởi vì biết là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh 6 năm tu tập, ép sát, ăn một ngày chỉ một hột mè, và cuối cùng thân Ngài bị kiệt quệ và Ngài ra bờ sông, Ngài tắm thì Ngài ngã gục ở bên bờ sông do là thiếu chất dinh dưỡng, nghĩa là suy kiệt cơ thể. Thì có nàng một nữ đó là Sujata đi đến đó quỳ muốn dâng cho Ngài một cái bát sữa, nhưng mà nàng Sujata thì rất là ngại, tại vì hai cái đẳng cấp khác nhau, hai cái giai cấp khác nhau. Do đó mà nàng Sujata quỳ đằng xa đến không dám đến gần, tại vì cái luật Manu của Ấn Độ là ai đến gần là những cái vị cao thượng như là giai cấp Bà La Môn thì giai cấp Thủ Đà La không được đến gần. Nếu đến gần thì người ta giết không phạm pháp luật, nhìn người ta móc mắt không phạm pháp luật. Có nghĩa là cái giai cấp thấp không được gần cái giai cấp cao, cao quý. Do đó mà nàng Sujata rất là rụt rè ở xa muốn đi đến dâng cho Đức Phật bát sữa. Thì Đức Phật mới bảo rằng này Sujata, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi máu cùng đỏ. Có nghĩa là con người của chúng ta sanh ra trên thế gian này có thể là người Pháp, có thể là người Việt, có thể là người Mỹ, có thể là người Campuchia, Lào, Thái Lan, Tây Tạng, vân vân. Nhưng mà chúng ta có giống nhau hai điều là nước mắt và máu, màu da khác nhưng máu cùng đỏ. Và chúng ta ai cũng có nước mắt cùng mặn, có nghĩa là ai cũng có cái nỗi khổ niềm đau. Tức là nước mắt là người ta khóc mới chảy nước mắt, chứ không khóc sẽ chảy nước mắt. Mà tại sao người ta khóc? Tại người ta đau khổ, không biết hết chưa. Nên là từ đó là chúng sanh là đau khổ tiềm tàng ở trong tâm của mỗi người. Khi chúng ta sanh ra ở trong cuộc đời này, cái đầu tiên mà chúng ta làm đó là tiếng khóc. Đầu tiên bắt đầu cuộc đời người chúng ta đó là tiếng khóc đó, gọi là tiếng khóc chào đời. Phải chứ nụ cười chào đời thì nó khỏe biết nhiêu. Và mới sanh ra cười ha ha hả hả, vậy là chắc là khỏe dữ lắm, phải không? Lại mới sanh ra là cười khúc khích, vậy là cuộc sống nó vui dữ lắm. Mới sanh ra là tiếng khóc chào đời, ngoa ngoa ngoa gì đó, phải không? Rồi có nhiều người dịch nữa chứ, dịch đó là khóc tiếng gì không biết mà dịch thành tiếng Việt, không? Khóc tiếng Tây, tiếng Pháp, tiếng Mỹ vẫn cần biết, ta dịch thành tiếng Việt, phải không? Khóc ngoa ngoa ngoa, ta dịch ra là khổ quá, khổ quá, khổ quá, phải không? cái ông hộ dịch tiếp nữa, ông gọi là tu qua tu qua tu qua khổ quá tu mới qua. Ông dịch rồi thành tiếng Việt. Ông Tây khóc ông cũng dịch thành tiếng Việt luôn đó. Mày thấy mình dịch hay chỗ đó, khổ quá tu mới qua. Do đó mà ở trong cái kiếp sống nhân sinh á của chúng ta, mình đang sống trong cuộc đời nhưng mà mình không hiểu hết cuộc đời, nó lạ vậy đó. Ví dụ như cái thân của mình đang sống với cái thân mình, không, mình không hiểu hết cái thân mình, không biết cái thân mình lúc nào nó bệnh, lúc nào nó khỏe. Chúng ta không biết trong thân mình đó, nó chứa cái dị chủng, con vi trùng nằm đâu, đường ruột mình chứa bao nhiêu con amip, bao tử mình chứa bao nhiêu con vi trùng rồi, phải không? Cái miệng mình nó chứa bao nhiêu con vi trùng mình không biết nữa. Rồi ở trong bộ đầu lòng từ trên dưới nó hư chỗ nào mình không biết nữa, phải không? Ví dụ như cái răng mình có 32 chiếc mà chiếc nào bị sâu nó đục mình cũng không biết nữa, phải lợi tới bác sĩ Hưng khám coi cái đục cái răng mình đục cái lỗ sâu chỗ nào. Tức là chúng ta sống với thân mình mà mình không hiểu hết thân mình nữa. Rồi là chúng ta có cái tâm, cái suy nghĩ, cái tâm tư, tình cảm nhưng mà mình không hiểu họ nổi mình nữa. Và bữa nay là 19-20 tuổi cưới vợ, hứa lum la chân yêu trọn đời gì đó, tới chừng gặp cô gái khác đấy về nhà thấy vợ mình là không có trọn đời nữa, không? Không, bởi vì người ta mới có câu là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Bởi vì khi là mình cũng không hiểu nổi mình á, bữa nay mình nghĩ như thế này nhưng ngày mai mình nghĩ khác, hoàn cảnh này nghĩ như thế này mà hoàn cảnh khác nghĩ khác. Khi mà người ta đưa lên bàn mổ để mổ á thì mình nghĩ tới tu không à, cho chuyến này chắc chết mà tu niệm Phật A Đà cầu vãng sanh. Tới chừng mà mổ về mà khỏe rồi cái đó là nghĩ tới siêu thị không à, phải không? Đi shopping thôi chứ đâu còn nghĩ tới ông Phật nữa, phải không? Có nghĩa là mỗi hoàn cảnh khác mình nghĩ khác. Khi mà người ta còn thương yêu mình á thì là mình có cái tâm hồn phơi phới, muốn làm ăn, muốn có tương lai sự nghiệp gầy dựng. Khi mà mọi người xung quanh chống đối lại mình, các đồng mình chán nản bỏ hết thôi, giờ bỏ hết, tất cả bỏ hết, nằm dài luôn, không khỏi đi làm luôn, dần dần như vậy là sao? Mình còn không hiểu nổi hết mình nữa, mình không hiểu nổi bản thân mình, không hiểu nổi cái tâm mình như thế nào, thì làm sao chúng ta hiểu nổi tới ngày mai của mình, tương lai của mình và tương lai của những người khác. Do đó chúng ta hành động nó khác với cái tâm nguyện của mình. Ví dụ như tâm nguyện của mình á là muốn an vui hạnh phúc, nhưng cái hành động của chúng ta là một cái nghiệp nhân, cái kết quả nó không được an vui hạnh phúc. Chúng ta muốn sống trường sanh bất lão như ông Tần Thủy Hoàng vậy, không muốn sống trường sanh bất lão, nhưng mà cuối cùng chúng ta gieo cái nhân đoản mạng không à. Chúng ta muốn giàu có hơn người khác, như vậy thì chúng ta gieo cái nhân nghèo khổ không à. Bây giờ ví dụ như là mình muốn giàu có thì mình đi buôn bán bắt đầu mình chỉnh cái cân, không biết bên Pháp có chỉnh cân không chứ Việt Nam ta chỉnh ngày cân đồng hồ nó dặn à, không ký còn 800 gram mà không bán sầu riêng ở dưới Cái Mơn rồi đó, ai bán sầu riêng là sầu riêng ngon nhất là sầu riêng ghi 6, mà ông đem sầu riêng có ghi 2, ông nói dốc ghi 6, ông dán lên cái bảng ghi 6 lên ai nhà đâu sầu riêng có ghi 2, vậy thấy không? Bưởi á là bán bưởi ống dán, bưởi bao ăn, bưởi năm roi, ai nhà đâu có 1.5 roi hả? Phải không? Xẻ trái bưởi ra ở trong có chút xíu đắng ngắt, ông bảo đảm bao ăn luôn, đừng lấy tiền ta cho nó dễ. Thì nói ông muốn làm giàu mà mình gieo cái nhân nghèo. Mà cái nhân nghèo là cái nhân trộm, nhân cắp, nhân lấy đồ của người ta đó, thì cái quả của nó về sau á là mình bị nghèo khổ, bị tôi tới trả nợ cho người ta. Đó là nhân quả mà. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết mà. Do đó mình muốn giàu có, muốn hạnh phúc, muốn đẹp mà mình gieo nhân ngược lại không à. Tại cái luật nhân quả nó chi phối từ ở phía bên trong đó, mình không hiểu làm sai. Mà chính cái không hiểu đó nhà Phật dạy gọi là vô minh. Cái chữ không hiểu đó gọi là vô minh. Còn cái chữ hiểu ra, nhận thức ra cái sự vận hành của vũ trụ đó, biết được chân lý đó thì nhà Phật gọi là trí tuệ. Nên mỗi khi trí tuệ có thì chúng ta muốn cái điều gì thì nó y được cái điều đó, chúng ta gieo đúng cái điều đó. Còn trí tuệ ta không có đó, ta muốn cái này mà ta gieo cái ngược lại không à, vậy thấy không? Muốn hạnh phúc đi giật chồng ta để tìm hạnh phúc, muốn hạnh phúc đi giật vợ người ta. Như vậy vị có coi cái phim Anh Hùng Xạ Điêu không? Đấy không? Ông gì Hút Tất Liệt hay gì đó, ông muốn hạnh phúc ông đi giật vợ người ta đó. À, rồi đó là đi giật chồng ta có hoài gì, quý vị thấy không? Ông nào ơi, mà chú nào bên Pháp này coi về Việt Nam 2-3 tháng không có vợ theo coi. Phải không? Mình là nhầm khi ha, mình nói không phải nói qua đũa cả nắm, chứ mình qua đũa cỡ nửa nắm hoặc 2/3 nắm. Phải không? Mình qua vậy đó, mà qua đâu chúng đâu chúng à. Phải không? À, như vậy thì người ta mới thấy là trong cái cuộc sống này mình muốn hạnh phúc, mình đi giật hạnh phúc người khác. Mà mình biết á, là mình giật hạnh phúc người khác, làm cho người khác đau khổ là cái nhân của sự đau khổ. Do đó sau này mình sẽ đau khổ dai dai, đau khổ dài dài, đau khổ mà hết tiền xài, còn đôi giày để bán ga chai luôn. Đau khổ từ cỡ đó. Không có gì. Mà chúng ta vẫn đi cướp hạnh phúc người khác. Rồi chúng ta muốn giàu có là chúng ta đi ăn cắp, ăn trộm, gian lận, phải không? Rồi nhẹ nhẹ thì là trốn thế, nặng nặng ăn cắp. Không có gì. Nhẹ nhẹ chúng thế là sao? Ví dụ như mình bán tiền mặt với mỗi người bán quán, biết đây có ai bán quán nữa, bắt đầu khai với khao sổ, khao sổ nhà nước, bắt đầu mình khai nha. Ngày á bán được 1000 euro mình khai cái con 150, phải không? Bán con 150 nha, đầu đóng thế cho nó nhẹ chút, còn 850 mà ai ém vô, có gì thấy không? Cái này nói không biết, nói mình nói khơi khơi chứ không biết dính ai dính à, không dính thôi. Bắt đầu đi làm neo à, làm neo đầu tranh nhau, làm neo chia 50%, 50% với chủ. Có hai người làm neo trong tiệm thôi, vì cãi lộn tối ngày. Mà không biết sao nữa, ở bên nước Anh đó nha, chứ không biết bên Pháp có cãi lộn không, chứ nước Anh ta chửi lộn á. Không có gì, có hai người làm trong tiệm thôi á, bắt đầu vô bắt khách. Mối của tôi nè, mối tôi nè, mà mối bắt hai ba người ngồi đợi, người này ngồi không. Bởi vậy đó, bắt đầu kêu qua làm, kêu làm chửi lộn vậy thôi. Bởi vậy tại chia 50-50 với chủ mà. À, do đó mà chúng ta muốn làm giàu nhưng mà mình muốn làm cho người khác nghèo khổ. Ví dụ chúng ta đánh bài đi chẳng hạn, muốn này ôm hết người khác gom lại cho mình làm giàu mà người ta đau khổ. Vậy nhân mình làm giàu là cái nhân đó là nhân nghèo đó, chứ không phải nhân giàu. Nên có tiền giữ không được đó, mai mốt mà giữ không được mình trở nên là nghèo khổ. Do đó khi mà mình muốn giải thoát, không có gì, mình muốn giải thoát mà mình ôm vô không à, mình dính không à, mình sao thoát được không? Mình muốn giải thoát là gì? Dạ, quý vị, giải thoát là thoát ra khỏi sự ràng buộc. Như vậy là mình muốn giải thoát mà mình cứ ràng buộc vô không mà thì làm sao giải thoát được, phải không? Muốn giải thoát mà mình cứ giận, cứ hờn, cứ sân, cứ si. Muốn giải thoát á mà mình cái gì mình cũng mua, cái gì mình cũng sắm, cái gì mình cũng mua lợi gì cho mình hết, người khác á là sao thì sao. Như vậy thì muốn giải thoát cuối cùng mình sanh ràng buộc, quý vị thấy chưa? Mình muốn hạnh phúc cuối cùng mình khổ đau, muốn giàu có cuối cùng mình nghèo hèn, đó là chỗ vô minh đó. À, như vậy thì Đức Phật thấy chúng sanh vô minh, những điều chúng sanh mong muốn, muốn giải thoát nhưng cuối cùng sanh tử luân hồi nó ràng buộc. Cái buộc, cái ràng đó thì trong nhà Phật gọi là kiết sử. Cái chữ kinh của nhà Phật gọi là kiết sử, là cọng dây nó cột đó. Cái cọng dây hữu hình là cọng dây nó cột đây nè, lấy cọng dây này mình cột vậy cho bứt cái bực à. À, nó đứt hết, dầu cho dây lồi tối nữa, nó lấy axit nhỏ vô một cái nó cũng ăn cắp được à. Cái xe ở bên Việt Nam á, không biết bên Pháp có ăn cắp xe không nè. Ở bển á, lấy cái dây lồi tối bự nè, cộng bự bự bự lồi tối, không biết cái dây lồi tối không? Cái sắt nó niền niền niền nhau, khoen nhau thành lồi tối đó, cột vô cái bánh xe, cái đầu á lại cột vô cái cột đèn, không có gì, sáng ra còn bánh xe, mất chiếc xe. Tại vì nó tháo bánh xe để lại, tại vì mình móc cái bánh xe vô, mình khóa lại. À, sau này á, có gì người ta khôn quá, người ta niền luôn chiếc xe hết trơn, cả bánh trước bánh sau niền vô cái cột đèn luôn. Cái nó mua axit gì nó nhỏ vô sắt, nó nhỏ đứt cái bực ra lấy nguyên chiếc xe. À, mày nói không? À, do đó mà mình á không có sáng suốt, nên cái mà mình mong muốn cuối cùng không, mình thất vọng. Và thất vọng thì cái chữ khổ lên. Cái gì mà hy vọng mình á là đạt được những hy vọng á thì là mình luôn là cũng vui sướng, nhưng cái gì mà đi đến thất vọng á thì mình rất là khổ đau. Nên Đức Phật xuống thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là khai tâm mở trí cho chúng sanh để biết được những cái điều chúng sanh muốn. Ví dụ chúng sanh muốn hạnh phúc thì con muốn hạnh phúc con gieo nhân này nè, con muốn đẹp con gieo nhân này nè, con muốn sống dai con gieo nhân này nè, con muốn chồng yêu con gieo cái nhân này nè, muốn bà con yêu gieo nhân này nè, con muốn làm lãnh tụ phải không, muốn làm tổng thống cái gì đó con gieo nhân này nè, phải không? Rồi á là con muốn có quyền lực con gieo cái nhân này nè. Như vậy thì Đức Phật xuống đây dạy cho chúng ta đâu là nhân, đâu là quả, đâu là sự ràng buộc, đâu là sự giải thoát. Cái nào cao quý nhất, cái nào cao quý vừa, cái nào là nó thấp sụi. Ví dụ như là tiền tài vật chất, thấy nó quý thật, nhưng khi chúng ta còn sống thì nó quý, nhưng chúng ta chết rồi, nó không phục vụ mình gì hết, chắc đầu nó hết quý, phải không? Còn cái phước, À, cái phước ở trên thế gian này, à, nếu mà chúng ta có phước thì làm ta có giàu sang, có phú quý, có sống dai, có sức khỏe, có vợ đẹp, có con ngoan, làm ta có phước. Phước có thể đem qua những kiếp về sau, nhưng mà nó cũng xài trong những nẻo sanh tử luân hồi à. Nó cũng chịu chung cái quy lực gọi là ưu bi khổ não sanh lão bệnh tử, thành trụ vậy không. Bây giờ ví dụ như chúng ta có phước, chúng ta đem qua cái cảnh giới khác, mình giờ mình gieo phước nhiều lắm, đem qua cảnh khác mình có thể về tới cõi trời. Nhưng về tới cõi trời mình hưởng hết phước của cõi trời, mình cũng đọa lạc vào trong những cảnh giới sanh tử luân hồi tùy theo nghiệp của mình. À, như vậy thì là ở thế gian này mình quý, quý lắm tài sản vật chất, nhưng cuối cùng nhắm mắt xuôi tay để lại hết. Cái quý cao cấp hơn chút xíu nữa là phước báo, mình đem đi qua các cõi khác xài hết, rồi chúng ta cũng đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Nhưng nếu chúng ta có cái phước trí, có phước trí tức là có con đường tu tập. Phước trí có nghĩa là diệt đi những phiền não trong tâm. Trong tâm mình không còn tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến nữa. Tâm mình giữ được tâm thiền, giữ được tâm Phật của mình. Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là chúng ta có hai cái hệ thống tâm: tâm chân và tâm vọng. Tâm vọng là tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen. Tâm chân là tâm không có giới hạn, tâm từ bi hỷ xả, gọi là tứ vô lượng tâm. Đó là Phật tâm, Phật tánh. Như vậy nếu mà chúng ta tu tập rèn luyện, chúng ta bỏ bớt đi những cái tâm vọng, bỏ bớt đi tham chút, bỏ bớt đi sân chút, bỏ đi giận chút, bỏ đi hờn chút, trở nên một cái người thanh cao, trở nên một bậc thánh nhân, thì cái đó không bao giờ mất, không bao giờ xài hết. Cái tâm từ bi không bao giờ xài hết, cái tâm hỷ không bao giờ xài hết, cái tâm xả bỏ không bao giờ xài hết. Cái tâm đó gọi là tâm vô lượng mà. Như vậy thì cái của cải ở trên thế gian này là hạn lượng, cái phước báo nó hạn lượng, nhưng mà tâm Phật mới là vô lượng. À, nên cái người khôn chừng nào á, có gì người ta chọn những cái cao quý và vô lượng, ta theo cái đó. Còn cái người mà ít khôn chút xíu đó, ta thấy cái trước mắt ta ôm vô đóng, rồi cuối cùng thất vọng bỏ nó ra đi trở thành cô hồn. À, có gì, ví dụ như của cải vật chất mình đóng ở dưới thế gian nè, cả đời nha, mình sống 70 năm, bắt đầu là mình học hành cho đến là tiến sĩ tới 22 mấy tuổi, rồi thêm 50 năm mình mài nha, mài bắt đầu người 2-3 chớp làm ở bệnh viện, xong về nhà mở thêm chớp nữa làm tối mở thêm chớp làm 2-3 chớp, gom tiền vô đóng gửi nhà băng quá trời luôn, nhà cửa mua 5-6-7 cái trả 30 năm vậy là cả chục cái liền trả hết nợ luôn, mà trong 30 năm trả hết nợ, nhà cửa quá trời luôn. Có gì bắt đầu người ta chạy theo tiền bạc mà mình quên đi sức khỏe mình, tại nhỏ mài viết gật đầu quá, cái gió máy rồi nó thâm nhập vô cơ thể, gọi là cảm nhập lý á, nào không hay bắt đầu là mỡ máu nè, viêm gan nè, lên máu nè, tiểu đường nè, viêm khớp nè, phải không? Đầu nó tấn công vô, gọi là hồi nhỏ mình bán sức khỏe mình kiếm tiền. Rồi bây giờ bắt đầu mình lấy tiền mình mua sức khỏe, phải không? Mà mua có được đâu, nhầm khi giữa chừng cái nó đứt bóng, nhầm khi giữa chừng đứt bóng hoài, mấy người giàu và cũng đứt bóng, nghèo cũng đứt bóng, nói chung bóng mà xài hết đát là nó đứt à. Mình cũng vậy đó, giữa chừng đứt à, mình thấy ngồi đây đó, về nhà mà ông chồng giận chút xíu coi, hoặc là ông dâu chọc giận chút, con rể chọc giận chút, con giật giận chút xíu, đầu máu nó trào lên đứt ngay cái bực cái rồi xong, phải không? Vô hữu cốt. À, như vậy tất cả tài sản của cải vật chất mình để lại cho thế gian hết, cái gì cả đời 50-60 năm trời mình làm, nhưng cuối cùng mình để lại cho người khác hết, không phải mình hưởng. Mình đem theo gì? Đem theo hai thứ, tội và phước. Mà đâu có đi chùa, đâu có tu, đâu có phước, toàn là quậy không, sao phước đâu nữa. Đem theo đóng tội, quý vị. Mà tội đem theo, quả báo của tội đem theo qua kiếp sau nè, quý vị thấy chưa? Nếu mà cái tâm mình tội á, đọa lạc địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn cái tướng mình tội, làm khổ người ta đó, thì mình sanh ra cảnh giới nào người ta làm khổ lại mình. Đó, quý vị thấy chưa? Đem theo tội không à. Rồi bây giờ mình đem theo phước, đem bước qua cái sao sanh lên cõi trời hoặc sanh cõi người giàu sang phú quý đi nữa, có gì mà mình hưởng hết phước. Phước phải hưởng chứ, để làm chi? Hưởng hết phước rồi cũng tùy theo nghiệp mà dẫn dắt đi. Tuy là phước nó quý chút xíu mình đem theo, có gì mà cuối cùng mình xài cũng hết, nhưng cái tâm tu không bao giờ hết. Bây giờ ví dụ làm thánh không bao giờ trở lại phàm, giác ngộ không bao giờ trở lại vô minh, lạ chứ đó. Bây giờ ví dụ nha, một cái người mà hồi đó tới nay không có học hành gì hết trơn á, gọi là mình ngu dốt lắm, không biết gì hết, nhưng mà bây giờ người ta đầu tư cho mình học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, tới lớp 12, rồi học tới đại học, rồi học tới thạc sĩ, học tới tiến sĩ, nghiên cứu sinh dần dần. Thì cái hiểu biết của mình á, là do mình học thức được cái hiểu biết của mình, thì nó không bao giờ mất hết á. Tới già luôn nó vẫn còn hiểu biết, không bao giờ hiểu rồi mà không hiểu cả. Tức là tâm mình nó mở ra, cái đó là pháp thế gian còn vậy, huống chi pháp xuất thế gian. Khi mà ông ta tu tập á, những cái phiền não nó đoạn diệt rồi đó, thì không bao giờ phiền não nó trở lại lại nữa. Do đó mà cái tu tập để cho khai tâm mở trí đó gọi là phước trí. Còn cái mà chúng ta làm lợi ích cho người khác đó gọi là phước thiện. Còn cái mà mình hưởng được trên thế gian này, ví dụ như mình có đủ 6 căn, mình giàu sang, mình phú quý, tất cả các cái đó là cái quả báo của phước thiện ở trong kiếp trước. Còn cái mình làm phước thiện trong kiếp này thì từ đây trở về sau mình mới hưởng, có nghĩa là kiếp sau mình mới hưởng. Còn mà cái mà mình hưởng ngày hôm nay là do kiếp trước mình đã gieo cái phước thiện đó. Nên cái phước thiện nhân, cái phước thiện quả, ngày hôm nay chúng ta đang hưởng cái phước thiện quả. Giờ chúng ta gieo cái phước thiện nhân, nhưng mà chúng ta không có gieo được cái phước trí á, thì xài nó cũng hết. Nên cái người có trí ở trong nhà Phật á, người ta gieo cả phước thiện lẫn phước trí. Quý vị, chứ không bao giờ con người mà không gieo phước thiện, không gieo phước trí nữa thôi rồi, tiêu chắc luôn á. Quý vị, là gọi là không có cái đường tương trao gì, không có đường tương lai gì, là kể như xong luôn. Không có phước cái quý vị, nghĩa là nghèo nè. Rồi bệnh tật nè, ốm đau nè, ta phản bội làm ăn dập tiệm nè, dân dân, tức là không có phước á. Cái đó là cái phước thiện mà không có nha. Còn phước trí không có là ngu dữ lắm. Trí không có rồi mà trí tuệ mà không có là ngu rồi. Ngu là vô minh á, vô minh làm bậy không, làm gì cũng làm bậy không, nói cũng nói bậy, làm cũng làm bậy. Làm bậy nói bậy là sao? Là làm những điều ác không á, rồi gặp cái quả ác nó đến với mình. Do đó mình biết cái nào á là quả của cái phước thiện, cái nào là nhân của phước thiện, cái nào là phước trí, cái nào cách tu tập để được cái phước trí, để trở thành bậc thánh nhân mà mãi mãi không bao giờ hết. Đó, chúng ta phải học những điều mà Đức Phật dạy. Như vậy Đức Phật dạy những cái gì mà chúng ta học những điều đó, để chúng ta đạt được cái điều đó, ta cân nhắc cái nào cao quý, cái nào thấp hèn, rồi cái nào cao quý nhất, cái nào cao quý vừa vừa. Phải không? Do từ đó chúng ta mới học. Như vậy thì phải có những cái đầu tiên mà những lời Đức Phật dạy để đi vào trong tâm mình, để phân biệt điều đó, để mình áp dụng tu hành và áp dụng ở trong cuộc đời mình, thì lợi ích cho mình và lợi ích cho ông bà của quyền thất tổ, lợi ích cho cha mẹ anh em mình và lợi ích cho vô lượng chúng sanh, vô lượng nhân sanh và vô lượng chúng sanh. Thì đến ren này vào buổi sáng, cái chương trình chúng ta tu tập ngày buổi sáng nay, chúng ta sẽ chia sẻ một thời giáo pháp, và đầu buổi chiều chúng ta sẽ chia sẻ một thời nữa bằng cách hướng dẫn và vấn đáp. Rồi xong á thì chúng ta có quy y Tam Bảo. Quý vị nào chưa Tam Bảo, chưa trở thành con Phật á, nên quý vị đăng ký quy y Tam Bảo. Quý vị thấy mình á là con ai thì được người đó chở che, cha mẹ bao giờ cũng thương con chứ ha. Nên á mình á là con Phật, được Phật chở che. Còn mình con ma thì được ma dẫn. Do đó nào giờ mình con ma rồi, giờ mình chuyển hộ khẩu sanh ra mình làm con của Phật. Con Phật á, Phật là Tam Bảo, là quý nhất ở trong tam giới. Còn ma ai đi đâu người ta cũng chửi chứ ha, đổ thứ ma quỷ, thấy không? Bây giờ ma mình kể là ma men, ma tí, ma đề, không cái nào cũng thứ dữ không à. Ma men là nhậu xỉn quậy đó, không ma tí là chích xì ke ma tí á, còn ma đề á là đánh số, đánh bài, đánh cờ bạc rồi đó quý vị. Con ma nào á nó cũng làm tan nhà nát cửa chứ quý vị thấy không. Nên theo ma thấy không ổn, rồi theo ma thấy đau khổ, nào giờ thôi thử theo Phật đi. Nếu ai muốn theo Phật á thì người ta quy Tam Bảo trở thành người Phật tử. Phật tử có nghĩa là người con Phật đó, gọi là Phật tử là người con Phật. Chào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với vị vị một cái đề tài được mang tên là bước đầu học Phật. Hồi nào giờ người ta học nhiều lắm, người ta học ở trường đời, học ở nhà, rồi học ở trong lớp, học ở trường học. Nhưng mà ông ta chưa học Phật. Học Phật là gì? Học Phật là lời, học những lời Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy trong kinh gọi là giáo pháp. Lời Đức Phật dạy trong kinh gọi là giáo pháp. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, là ngày 80 tuổi, năm là 544 trước công nguyên, vào đêm rằm tháng 2, Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kaushina, tức là Kusinara, ngày thọ 80 tuổi. Trước khi nhập Niết Bàn đó, thì các đệ tử mới hỏi Phật là bạch Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, con biết lấy ai để làm thầy? Đức Phật nói là các con hãy lấy Pháp và Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Pháp có nghĩa là những lời Đức Phật dạy tu hành, Ba La Đề Mộc Xoa tức là giới Đức Phật chế. Hai cái đó mà mình áp dụng trong đời sống thì chúng ta ở gần với Phật. Chúng ta là quy Phật và mình là đệ tử của Phật, có nghĩa là Phật là thầy của mình, là giới và Pháp, Pháp và giới lực. Như vậy thì ở trong kinh á, ví dụ chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, đời diêu tần tam tạng pháp sư cư ma la thập dân chiếu dịch, dân dân. Hoặc là chúng ta có nhớ là coi phim Tây Du Ký không? Tây Du Ký là có cái nhân vật là Đường Tam Tạng. Đường tức là nhà Đường, là bào đệ của vua Đường Lý Thế Dân. Vì tam tạng tức là thông hiểu ba tạng kinh điển giáo pháp nhà Phật, là tạng kinh, tạng luật và tạng luận, có ba tạng. Kinh là gì? Kinh là những lời Đức Phật thuyết trong vòng 49 năm, được ghi lại trong những lần kết tập kinh điển thì gọi là kinh. Rồi luật là gì? Luật là giới luật Đức Phật chế. Bây giờ ví dụ như ta thọ tam quy ngũ giới thì trong đó là ngũ giới là giới lực. Chúng ta thọ giới bát quan trai là tám giới là giới lực. Chúng ta thọ thập thiện thì 10 giới là thập thiện, còn 10 giới sa di, 10 giới sa di ni. Người thích so mana là người xuất gia thọ, rồi tỳ kheo ni, rồi giới bồ tát, vân vân, đó là giới. Như vậy giới luật, giới là Đức Phật chế ra để khuyên chúng ta đừng có làm. Nếu chúng ta phạm vào trong đó thì có luật trị. Cái gì luật trong nhà Phật vậy? Bây giờ ví dụ nha, chú tiểu trong chùa quậy quá bắt ra phạt quỳ hương, luật đấy. Luật là những cái điều quy định, nếu phạm vào trong đó người ta phạt, phạt quỳ hương, rồi phạt lại Phật. Dân dân, hồi xưa nha, nhầm khi phạt cũng hên lắm. Hồi xưa thầy tu còn làm sa di. Thì bữa đó đó, có cái việc nói chung mà hòa thượng thầy phạt. Phạt của tôi là lại hết cuốn kinh Vạn Phật. Đó có gì? Tính đâu phạt cái gì, phạt nấu cơm mình còn ngán, phạt lại hết cuốn kinh Vạn Phật. Vạn là 10.000, cuốn kinh Vạn Phật có lại sám hối á. Một vị Phật đọc Nam Mô Phổ Quang Phật lại cái Nam Mô Phổ Tịnh Phật lại cái, tức là lại sám hối về kinh Vạn Phật á. Mà hồi xuất gia tới giờ á, lại mấy lần lại không hết cũng kinh Vạn Phật được. Có nghĩa là nhiều quá, dài quá, lại từng ngày ngày ngày hoài không hết, lâu lâu cái bận việc cũng xếp lại bỏ ngỏ ra. Bữa đó bị phạt lại hết kinh Vạn Phật, hên dễ sợ luôn. Phạt mình phải lại hết. Do đó gắng cố gắng lại mười mấy bữa hết kinh Vạn Phật, mà nhầm khi phạt cũng hay. Lâu lâu phạt cũng được lại được bộ, chứ không phạt tới giờ cũng không lại nổi cũng bộ kinh Vạn Phật. Bởi vì nói không? Nhầm khi đó gọi là luật đó. Giới là Đức Phật chế để hàng rào ngăn cản mà mình đi đến tội lỗi, còn luật là những điều mà chúng ta phạm vào trong đó sẽ trừng trị như thế nào, nào tùy vào giới phạm mà người ta trị theo giới đó gọi là luận. Luận là gì? Luận là chư tổ giải thích lại kinh và giới luật như thế nào cho nó rõ, trở thành những cuốn luận. Ví dụ như Luận Tỳ Bà Sa, Đại Trí Tuệ Độ Luận, hoặc giả là những cái cuốn là Nhị Khóa Hiệp Giải. Nhị Khóa Hiệp Giải nghĩa là hai thời công phu sáng chiều, ta giải thích cái công phu vậy, tụng vậy sao, tụng gì có ý nghĩa gì, áp dụng vào trong đời sống tu hành như thế nào, gọi là Nhị Khóa Hiệp Giải. Ở đây ai có mạng mà lên Google á, anh ta gõ vô Google để Nhị Khóa Hiệp Giải, gõ anh ta cốc nó nhảy ra lọt đầu mình mới mở ra. Vậy thì nhị khóa là gì? Hai thời công phu sáng và chiều, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù nhân vài phút tập tu nguyện cầu, phải không? Sáng chiều công phu làm sao? Sáng công phu chú Lăng Nghiêm làm sao? Tối công phu kinh A Di Đà làm sao? Kinh Vô Lượng Thọ làm sao? Ta giải thích hết từng câu, câu có nghĩa như thế nào, mình đọc gì có nghĩa như thế nào. Như vậy là tam tạng giáo pháp của nhà Phật, là kinh, là luật, là luận. Như vậy thì bước đầu học Phật là ta học những lời dạy của chư Phật. Mà lời dạy chư Phật để làm chi? Để tu, trong đó có kinh và luật. Đó, cái gì? Kinh và giới luật. Kinh là những lời Đức Phật dạy để chúng ta hiểu giáo pháp, để khai tâm mở trí trong tâm của mình á và trong thân của mình. Thì thân của mình á để lớn lên, để bảo vệ nó. Bảo vệ nó mình có quần áo mặc, bảo vệ nó mình có nhà cửa, bảo vệ nó mình có xe, bảo vệ nó mình có thuốc, thuốc ngừa, chích ngừa đó. Dân dân bảo vệ nó, rồi có bệnh viện mình chữa khi nó bị hư hại cái thân của mình. Nhưng cái tâm của mình á, quý vị không có cái để bảo vệ. Không có cho ăn nên tâm mình nó bị phiền não, nó bị đói, nó bị bệnh. Nè, cái tâm bị bệnh á quý vị thấy không? Bị bệnh cái là người ta điên lên dữ lắm. Mấy người nào bị bệnh trong tâm là người ta điên lên lắm, ta căng thẳng, ta trầm cảm, ta sân si, đó là bệnh trong tâm dữ lắm rồi đó. Đó quý vị, còn tâm không có bệnh là tâm lẳng lặng, tâm thoải mái, tâm tự tại, đó là tâm không có bệnh á. Còn tâm mình bệnh nha, sân dữ lắm, có nhiều người bệnh tham. Trời, tham dễ sợ luôn. Con mà gửi về không kịp, cái giận tới giận lui tiền. Bây giờ ở bên Pháp, người ta làm gần chết luôn. Đó. Rồi vậy, con ba bệnh quá con. Bắt đầu gửi về nha, gửi 500 euro. Mới 5-6 ngày nha, chịu đủ con ơi. Bắt đầu gửi 500 nữa, mà có chị đâu, quý vị cất tủ không à. Bởi vì gọi là bệnh tham á. Bươi. Quý vị nói có không? Có mới dám nói, chứ không có không dám nói, chứng kiến rồi. Đó, quý vị không có xài chứ á, nhưng mà cứ bươi hoài vậy đó. Rồi tham, rồi cuối cùng, lên máu, đứt chỉ tim đèn, chết. Để lại nguyên tủ tiền, euro không. Mà quý vị không xài bạc nào chứ. Vậy mà ham tham để làm gì? Không biết nữa. Bệnh á, cái đó bệnh á. Đâu quý vị. Còn ta không bệnh thôi, gửi đủ xài thôi. Hoặc là ta không xài tiền con nữa đâu quý vị. Thực ra người ta thương người khác á, thương con mình ta không nỡ lấy tiền con mình đâu. Đâu quý vị, còn cái người nào mà bươi là người đó không thương mình đó. Còn người nào á mà ta thương thật sự, ta không nỡ lấy tiền người đó, ta không nỡ làm tổn hại người đó. Ta không nói là không nỡ cái người đó bị tốn hao. Đâu quý vị, đó là thương thật sự đó. Còn mà cái này mình nói trên tâm lý thôi nha, chứ không phải mình nói chúng đâu, chúng chưa ra ngoài đón đường đi. Đó, nha. Đó mà ta nếu thương thật sự là ta không có đào, không có bới gì chứ, không làm tổn hại người khác. Còn khi làm tổn hại người khác là ta bắt đầu không thương đó. Nên đó, có gì thấy không, chồng mới cưới về cái gì ông cũng chịu chứ làm thương đó. Cưới mà ông không thương cái ông chửi, không thương cái ông đánh, không thương cái là ông chia công việc ra làm, không thương cái đầu tới phải không? Lúc đó là ta bắt đầu làm tổn hại cho người khác từ từ, tâm lý thôi. À, có gì do đó mình nhìn cái phát hiện ra liền, biết ra liền chứ đâu có là đâu hay, đâu cần đi coi bói đâu, đâu cần đi coi là cô bảy nhập xác lên đâu, phải không? Mình chỉ cần quan sát trong đời sống cái là mình biết liền à. Như vậy đó thì Đức Phật dạy chúng ta hai điều, dạy là kinh và giới luật, để chi? Để chúng ta tu tập. Tu để gì? Có gì tu để tâm ta đừng có bệnh, tu để tiến hóa về mặt tâm linh. Tâm ta đang bị bệnh, tu để trở thành tâm bình thường, rồi từ tâm bình thường mình tiến hóa về mặt tâm linh, lên cao lên để thành Phật, thành Thánh, đi đến con đường giác ngộ. Tại sao? Tại vì chúng sanh đau khổ, mà ở đâu hết đau khổ? Ở trong tam giới này chỗ nào cũng khổ hết á quý vị. Đâu phải nói bên Tây sướng đâu, bên Tây, ở bên Đức cái cầu mới bắt qua vậy mà nhảy mấy người xuống luôn. Trời, bên Tây mà cũng nhảy cầu. Bởi vì khi cà chú kia nghe nói nhảy cầu mình giật mình, là trời Tây sướng quá sao nhảy cầu. Là sướng đâu thầy ơi, sáng sớm ra 7 giờ đi làm, 8, 9 giờ tối về cài muốn chết cực như trâu. Trời, là kiếm đồng đô nó đâu phải dễ đâu thầy ơi. Đâu có gì mình đâu hồi nào giờ đâu có hiểu tính đâu bên đây. Mỗi lần á tôi đi qua Mỹ, cái chú Phật tử không đi là thầy muốn vô siêu thị, mày muốn thầy muốn mua gì mua hả? Là trời tiền đâu mua, là con có cái thẻ nè, con kéo cái con cà, cái con kéo cái con cà, cái là trả sạch bách hết trơn. Là trời Mỹ sướng, 31 chuyển hộ khẩu xong Mỹ sống rồi ta, kiếm cái thẻ đừng cà kéo, phải không? Mình khoái cái iPhone 6 Plus nhưng mà kéo cái không khoái cái Legacy Note 5 kéo cái không rồi Legacy S6 kéo cái rồi là laptop Apple rồi kéo cái ai nhà đâu chiều ông đem ra ông dập quán cái vợ với em ở nhà dọn cơm cho quý thầy dùng. Nào quý thầy hỏi là trời Mỹ sướng quá, có thẻ cà kéo kéo không? Bà vợ là kéo đâu mà kéo, cuối tháng trả muốn chết luôn á thầy ơi. Ham kéo đi cuối tháng trả muốn chết, không trả tiền ngân hàng nó chạc lên cho chết. Đó là vậy hả? Vậy là mình kéo trước trả sau hả? À, mình kéo nó trước rồi á, mình không trả nó kéo nhà, phải không? Bởi vì nó đâu có ngu gì mà nó cho tiền không ai, phải không? Mình thì mình cứ ngỡ, cứ nghĩ vậy không, không gì cứ kéo xẹt xẹt xẹt. Bởi vì tính đâu á là ở bên Pháp, bên châu Âu rồi sướng lắm, không ai nhảy cầu. Ai nhà đâu bên Đức có người nhảy cầu, không biết bên Pháp có nhảy tháp Eiffel chưa? Phải không? Có luôn hả? Ở gì ở đâu không có người khổ chứ, có gì đó không? À, vậy nên là trong tam giới là Đức Phật dạy mà, y như trong kinh mà. Đức Phật dạy cuộc đời là khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai ý thức phù đề là khổ, hãy mau tìm nơi chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Đó là nhìn vô cái là biết cái cuộc đời khổ, tay cũng khổ, tàu cũng khổ, ở đâu cũng khổ, tại vì bản chất của nó đau khổ. Là bản chất đau khổ là gì? Con người ta sanh lão bệnh tử, ở đâu không sanh lão bệnh tử? Dầu cho insurance rồi Medicare, bảo hiểm y tế tới cỡ nào đi nữa không có gì, mà cuối cùng thì chạy hòm nó kinh doanh đắt nè ha, bệnh viện nó kinh doanh đắt nè ha, rồi là cái lò thiêu nó kinh doanh đắt nè. Đâu không có gì, không biết mấy bữa mà đi cúng ở lò thiêu Bình Hưng Hòa đó, nhầm bữa nó đắt đợi gần chết luôn. Tụng kinh lợi, tụng kinh lợi, đợi đợi vô cho tới lượt cái người ta cúng đem vô á, đợi nhầm khi tiếng hồn mà vô chưa được nữa. Đâu có gì, đắt dễ sợ luôn. À, ai nhà đâu có gì đắt đỡ lò thiêu đắt. Quý vị không? Trời ơi, nhất là mấy tháng nắng với mấy tháng lạnh á. Mấy người già già lớn tuổi dễ mà đứt bóng từ bi lắm. Đó thì cái này mình nói ha, cái đó thật đấy. Tự nhiên cái trời nóng lên ba mấy 40 độ coi, mấy người lớn tuổi chịu đâu nổi, đứt. À, rồi tự nhiên lạnh đây. Gần Tết nó tự nhiên lạnh là hạ xuống không độ tuyết rơi luôn, đứt. Thấy không? Do đó nóng á thì hãy ở trong nhà, bắt cái máy lạnh điều hòa lên, còn lạnh quá phải mặc áo ấm nha, đừng có ỷ y nha. Đâu có gì nhầm người ỷ y. Bữa trước ở Ấn Độ lạnh âm 10 độ, ông bạn thầy này qua bển ông học, sáng sớm thấy cái ông Ấn Độ múc nước tắm, cởi trần tắm ào ào, là trời trời, mình mặc hai ba lớp đây mày chịu nổi. Ông ở chân múc nước ao tới tắm ha. Ui là trời, ông ngài quỳ xuống xá luôn, ông Ấn Độ sao dữ giờ dội, ông luyện nội công gì. Ai nhà đâu qua bữa sau đi ngang đó thấy đám ma không? Phổi á, nó bị viêm, tại ông không có kiến thức khoa học. Và ông thấy lạnh mát quá, xối lên đại ai vậy, viêm phổi. Rồi viêm phổi qua sao, viêm phổi cấp tính chết, qua sao thấy đám ma không? Mới trước tắm à, mình thấy chưa? Giờ đó cái cơ thể của mình không hiểu hết đâu. Nóng quá nó chịu nổi, lạnh quá nó chịu nổi, nên mình á nóng quá thì mình ở nơi thoáng, còn lạnh quá thì chúng ta phải mặc áo ấm rồi vô cho đủ ấm, chứ đừng để tôi có sức khỏe mà. Hồi đó hồi 18 tuổi có sức khỏe, còn giờ lật lại 81 rồi. Đâu có gì, đánh số đề người ta lật tới lật lui nó mà, phải không? Hồi đó 18 tuổi khác, bây giờ là 81 tuổi khác, lật qua lật lại. Hồi 18 tuổi thì lạnh cả chừng 0 độ C, cởi trần rồi ra dọn tiết nha. Còn giờ 81 tuổi mà cởi trần ra dọn tiết nó lết ở ngoài luôn. À, phải không? Nó khác. Đó, mình cứ nghĩ mình là vậy không là không được quý vị. Hồi trước khác, bây giờ khác. Người nào là biết hiểu về mình người đó thức thời. Rồi cái gì thì lúc đó ta sẽ điều chỉnh. Rồi bây giờ á là mình biết được vậy rồi thì cái tâm của mình nó không có gì, mình tưởng như nó là nó vậy hoài đâu, nhưng mà nó không vậy hoài đâu, buồn hoài nó sanh ra là kết đó, phải không? Giận hoài á nó là sanh ra nó căng thẳng tâm đó. Đó, rồi stress căng thẳng tâm thời gian sau nó dùng cái tâm mình lại sanh ra trầm cảm đó. Đó quý vị, mình tỉnh đâu nó còn hoài vậy, không còn hoài vậy đâu. Nên đừng có để một cái giọt buồn nào trong lòng, đừng có để một giọt sầu thương oán hận nào trong lòng, thậm chí chồng có vợ bé không thèm ghen luôn. Ghen thời gian mình bị khùng á. À, không có gì. Có một cô ở Sài Gòn ở quận 10 nè, ghen ghét rồi tự nhiên đi ra ngoài đường 12 giờ trưa mặc đồ như là hồi xưa vậy. Mặc đồ, mặc bông xanh, bông đỏ, như mạnh lệ quân vậy đó. bắt đầu hát dài dài dài đường ghen riết là khùng nào không hay. Đó, cái người ta khùng ta cũng không hay, người ta khùng nữa. Vậy thấy không? Do đó mà trong tâm của mình á, mình phải để cái tâm nó bình lặng. Còn tâm mình không bình lặng, thời gian ra bị stress, bị trầm cảm, rồi từ từ ra bị khùng nào không hay. Đó, không có gì. Tại vì mình nói Việt Kiều, mình nói cái tiếng Việt nó không có bỏ dấu, kêu bằng khung, khung mà bỏ dấu quyền. Nó khung, khung nào cũng hay. Do đó, phiền não lâu ngày bị khung nào cũng hay. Khung nó căng thẳng, hồi lên á, ai nói mình cũng chửi, nhưng nhầm khi bắt điện thoại lên nó có gì. Hỏi alo mới alo là chửi, ai nhà đâu, ai gì. Ba nè con, chửi chết cha, chửi lộn già. Không có gì. Ai bắt lên cũng chửi chứ mà. Alo có là chửi, người ta tắt đại, như thế mà ông già điện, ba điện không hay. Tắt luôn, cái đó là bị khung dữ lắm rồi phải không? Do đó, mình căng thẳng, mình cũng không hay, cái tâm mình căng thẳng. Đức Phật dạy hai điều, giới và pháp. Giới lực và pháp. Nên mình bước đầu mình học Phật. Bước đầu học Phật là lời Đức Phật dạy và giới luật Đức Phật chỉ cho chúng ta giữ. Vì tại sao á mà chúng ta phải giữ giới luật quý vị? Vậy giới luật là gì? Giới luật là những điều Đức Phật chế ra làm chi? Không quý vị, tự nhiên chế ra bắt mình giữ. Chế ra làm chi? Không quý vị, thực ra Đức Phật không phải là chế ra đâu, mà Đức Phật có minh sát tuệ. Đức Phật có tam minh, Đức Phật có lục thông, nên Ngài có thiên nhãn minh, lậu tận minh, túc mạng minh, có lục thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, lậu tận thông. Ngài có tam minh và lục thông, Ngài mới thấy đường đi vận hành của vũ trụ. Vũ trụ này vận hành như thế nào? Cái luật bí mật tiềm tàng ở trong vũ trụ này, đó là cái nội lực của nghiệp. Nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, nó mạnh nhất, người ta gọi là nghiệp lực. Cái lực là cái sức mạnh á. Bây giờ ví dụ như cái máy xe nè, cái máy xe con cóc của bác Sĩ Hưng đi, thì nó có 1.6 tất nhiên có 1.6 mã lực. Nhưng mà cái chiếc xe là Hyundai hoặc là chiếc xe Rolls Royce Pro nó 3.2. Có nghĩa là cái mã lực là sức ngựa, là cái sức mạnh ở phía bên trong đó. Còn đây là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Mà không có gì, nghiệp nó có thể kéo mình lên trời, nghiệp thiện. Nghiệp kéo mình xuống địa ngục, nghiệp ác. Còn nghiệp không thiện không ác, kéo vô loại cõi người. Không có gì không? Hoặc là nửa thiện nửa ác, kéo vô cõi người. Như vậy, cái lực của nghiệp nó kéo mình đi. Mình tính đâu á, tự nhiên ngẫu nhiên mình sinh ra hả? Mình sinh ra gia đình nghèo quá, mình chửi cha mắng mẹ mình. Như là Chí Phèo chửi cha nào sanh ra nó. Ai nhà đâu, nghiệp mình nó dẫn vô đó đó. Nghiệp mình dẫn vô lò gạch chứ không phải ba mẹ mình thấy mình vô lò gạch. Nên quý vị thấy cái nghiệp của chính tự thân mình. Nên khi Đức Phật Ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, Ngài mới phát hiện ra điều này. Ngài là chúng sanh tạo ra một cái dòng nghiệp tự tạo, và nghiệp đó nó quay lại nó dẫn chúng sanh đi. Nên đó là nghiệp, tức là trách nhiệm của mình đã tạo ra. Nghiệp nó bắt mình phải chịu những cái trách nhiệm mình phải làm. Bộ chúng nợ dịch nợ được hả? Nghiệp nó bắt mình là phải trả đi những cái trách nhiệm mình làm ra. Đó không có gì. Bây giờ chửi người ta trốn được à? Vậy là thiên lý đâu có công bằng. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài mà. Đó, như vậy Đức Phật Ngài phát hiện ra ở trong vũ trụ này tồn tại một cái đạo lý gọi là nhân quả nghiệp báo. Đó không có gì. Có những cái mà mình không nhìn thấy, có những cái mà mình không dùng sáu căn của mình để đo lường biết được đâu. Sáu căn mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, phải không? Có sáu cái. Mà mỗi cái nó chỉ biết một thứ ở bên ngoài thôi. Cái thứ bên trong mình biết một thứ bên ngoài, nhận thức thứ bên ngoài. Con mắt chỉ nhìn thấy sắc thôi, chứ con mắt không bao giờ biết được mùi. Đem cái chai nước hoa gọi là Chanel lại phải không? Kêu mắt nhìn vô. Cái này thơm không mắt? Mắt là không biết. Con mắt đâu có biết cái mùi thơm hay không? Mắt đâu biết nước hoa tốt hay không? Bắt đầu mình lấy mình ngửi lên cái mình mới biết được nó tốt hay không ha. Mà ngửi một hai chai thôi nha, ngửi mấy chục chai hồi hết biết đường à. Nó gọi là nó loạn mùi á. Bữa trước đi ra chỗ Tháp Eiffel nó có cái gian hàng đó, nó bán gọi là sale off, có nghĩa là nó giảm giá 50% nước hoa. Bắt đầu mình vô thử nha, trời neo gì quá trời luôn, thử mới đầu thử còn thơm, thử hồi nó nghẹt lỗ mũi luôn rồi. Mấy trăm lọ nào cũng thử hồi hết biết đường đâu mua cho người, thử hồi cái là mua cái nào, là cô thích mua nào mua đi chứ giờ hết biết đường nào chứ. Tại vì cái nào mình cũng thử chứ, quên không? Nên ở nhà mình biết trước cái mùi nào, mã số mấy, ghim lại đó mua một cái dính à, chắc ăn à, còn lại đó mà thử hồi mua về một cái chai chất quất. Ta không tin đi thử cứ vô thử đã, tăng 2-3 tiếng đồng hồ mua về một chai chất quá không dự ý chứ. Nên ở nhà mình biết cái mùi nào, cái mã số nào, cái ghim lại đó, xách cái chai đó về khỏi thử cái nào chứ là chắc ăn. Như vậy thì chúng ta với luật của nhà Phật là Đức Phật có tam minh lục thông, Ngài thấy luật nhân quả nó chi phối con người, nghiệp chi phối con người thông qua luật nhân quả. Không bao giờ làm cái gì mất đi cả, trên thế giới này, trên thế gian này không có gì mất đi cả. Mình thấy mất chứ thực ra nó vẫn còn đó đó. Bây giờ ví dụ nha, cái trái đất mình thôi, đố cái gì sao mình bỏ cái chai mà nó lọt xuống dưới mà nó không bay lên trời. Thì ông Newton không tìm ra tại sao cái chai lọt xuống đất mà không bay lên trời, là tại vì có cái lực hút. Cái gì có khối lượng có đó có lực hút, khối lượng lớn lực hút lớn, khối lượng nhỏ lực hút nhỏ. Như vậy thì cái trái đất mình á, nó lớn có thể tích và nó cân bằng nặng bằng 6 lần cái mặt trăng. Nên lực hút của trái đất mình mạnh gấp 6 lần cái mặt trăng. Nếu ai không tin, thảy cái mặt trăng lên cân đi. Cân cái mặt trăng lên nhiều ký, cân trái đất mình nhiều ký. Như vậy thì cái nào có khối lượng lớn hơn thì cái đó sẽ có lực hút mạnh hơn. Như vậy thì cái lực hút của trái đất mình đâu có thấy, mình đâu có biết đâu. 6 cân mình nhìn không ra, tới ông Newton ông tìm mới ra đó. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ là trái đất mình có cực nam và cực bắc. Nếu ai mà đi biển, ai đi trong rừng, đố quý vị sao ta biết đường ra. Ngày xưa người ta ra, người ta nhờ vào cái sao bắt đầu. Cái ngôi sao đó, ta nhắm hướng người ta đi ra. Nhờ vào ánh sáng mặt trời. Nhưng mà vào mùa đông làm gì có sao với ánh sáng mặt trời. Ủa vậy, ngày cũng như đêm, đen nghịch trên chân, lúc đó sao ra. Làm sao đi biển, làm sao mà vô rừng ra. Bắt đầu người ta sử dụng cái la bàn. Vì cái la bàn là cái nó tầm hướng, tầm phương hướng. Mà tại sao tầm được phương hướng? Là nó áp dụng vào lực hút của 500. 500 có đường sức vào nam ra bắc. Trái đất mình cực nam và cực bắc là hai cái đầu của 500. Nó có một cái đường sức rất là lớn. Vì vậy thì mình lấy cái 500 nhỏ xíu để trong cái đồng hồ nè. Thì nam với bắc nó hút nhau. Bắc với nam hút nhau. Nam nó đẩy nhau. Rồi nam với bắc thì nó hút nhau. Bắc nó đẩy nhau. Do đó là ta lấy cái cực nam ở trong cái 500 đó, thì nó quay đầu về đâu á thì cực đó là cực bắc. Tại nam bắc nó hút nhau, okay, thấy chưa? Rồi là nam đẩy nhau, bắc đẩy nhau. Như vậy người ta tầm được cái lối ra. Như vậy trái đất mình có cực nam cực bắc, nó tác động vào lên trên cái thanh 500. Như vậy đầu nam đầu bắc mình là 500. Con người mình có biết không? Không biết phải không? Con người mình không biết, khoa học ta tìm ra. Như vậy thì khả năng con người mình sẽ không biết hết những cái điều mà ở ngoài vũ trụ nó vận hành. Mà ngoài vũ trụ vận hành, mà vận hành như là nó đã vận hành thì người ta gọi là sự thật của vũ trụ vận hành, thì gọi đó là chân lý. Chân lý là sự vận hành vũ trụ. Chết đêm đi về đâu? Chúng ta từ đâu tới? Sao người ta nghèo? Sao người ta giàu? Sao đẹp? Sao xấu? Sao thành Phật? Sao thành chúng sanh? Thì nó có cái quy luật ở phía bên trong đó, sự vận hành quy luật bên trong đó gọi là chân lý. Đức Phật đi tìm ra cái đó, gọi là đi tìm cầu chân lý. Chân lý là cái lý lẽ thật của vũ trụ, chứ không phải chân lý là cái nghĩ của mình. Nhưng mà người con người mình nghĩ là chân lý. Tôi nghĩ là chân lý đó, phải nghe tôi nghĩ là đúng nhất rồi, đó là chân lý. Dạ xin thưa, không phải đâu. Học dốt nghĩ khác, học cao nghĩ khác. Truyền thống này nghĩ khác, truyền thống khác nghĩ khác, nội mắt mình nhìn thấy thôi. Mắt còm nhìn thấy khác, mắt còm nước nhìn thấy khác, còm đá nhìn thấy khác. Mắt người lớn nhìn thấy khác, mắt người nhỏ nhìn thấy khác. Chỉ cái bông này thôi đó, quý vị thấy không? Người thì thấy đỏ, không? Nhưng còn bò tót nó thấy cái bông này bông màu đen nè. Tại con bò tót nó nhìn màu đỏ ra màu đen. Như vậy nghiệp con bò tót nó nhìn màu đỏ ra màu đen. Nghiệp của con người nhìn màu đỏ thành màu đỏ, nhưng chư thiên nhìn màu đỏ khác à. Bây giờ ví dụ nước nè, ở trong kinh có đoạn. Thế là nước này. Chư thiên nhìn thấy nước là lưu ly, con người nhìn thấy nước là nước, con cá nhìn thấy nước là không khí nó thở, là môi trường nó sống, nhưng mà ngạ quỷ nước là máu. Mới ghê chứ. Tại sao lại là có sự khác biệt như vậy mà nước nó vẫn là nước? Tại làm sao có sự khác biệt? Nghiệp của mỗi loài chúng sanh, nhận thức thế giới quan xung quanh hoàn toàn khác nhau. Như vậy nhận thức của mình là một loài chúng sanh có đúng hay không? Đúng với chân lý của vũ trụ không? Không bao giờ đúng. Mà để đúng với nghiệp của cá nhân của loài chúng sanh đó là con người của mình mà thôi. Mà như vậy mà mình cứ ngỡ là đúng vậy đó, mà mình vô minh dữ lắm rồi. Nó không phải vậy đâu. Bây giờ ví dụ như mình ra ngoài thủ đô Paris đi, quý vị. Đố quý vị thủ đô Paris mình đi trên đường có mấy cái mìn ở dưới không? Cái gì biết mìn không? Người Việt gọi là mìn á, là phân á. Phân bò, không có bò là phân đót. Rồi vô mấy cái trạm mà train, trạm xe bus, xe lửa đó, nhiều lắm. Như vậy đứa nhỏ nó ị ra đây một đống. Con người mình chạy lại cái, mình né qua bên mình bịt mũi, phải không? Mình thấy không? Vô bệnh viện Chợ Rẫy thăm bệnh. Trời ơi, nhỏ con gái nó thai tả cho bà mẹ đó, mà nó bịt mũi, nó liếc qua một bên này, nó lấy tay nó thai một bên này. Bởi vì nó khổ vậy đó. Hồi đó mẹ nó thai tả, mẹ nó vẫn bình thường. Bởi vì còn giờ nó thai tả cho mẹ nằm bệnh viện, nó ngó qua một bên nó thai này, nó ê phải không? Nó gớm, nó nhòm phải không? Nhưng mà con chó không có đâu nha. Chó thấy nguyên đống đó, nó chạy là nó ăn liền. Chó mẹ dành cho con dành cho cha dành cho cháu dành cho ông. Nó dành nhau ăn. Như vậy thì là nó ngon nó mới ăn, nó thơm nó mới ngửi, đúng chưa? Nghiệp của con chó thấy đó là thức ăn, thấy đó là thơm, thấy đó là quý. Nghiệp của con người thấy đó là đồ bỏ, là hôi, là thối. Như vậy thì cái đống đó là cái đống gì? Chẳng là cái gì cả. Nghiệp của mọi loài cảm nhận khác nhau. Để thấy không? Có những con sống trong đống đó như con lãi, con di trùng, con ruồi nó bu. Thì mấy con đó là thấy cái đó là môi trường tốt đó, thấy đó là đồ xịn, thấy đó là hột sòn, thấy đó là công kiêng, thấy cái đó là euro đó. Đâu, thấy chưa? Nhưng con người mình thấy đó là đồ bỏ. Như vậy nghiệp mọi loài khác nhau, nhìn nhận thế giới quan xung quanh khác nhau. Vậy thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mình nhìn ra bên ngoài mình kết luận vậy không phải vậy đâu. Thế giới không phải do mình nghĩ. Đâu, cái gì? Mà sự thật của nó phải có trí tuệ mới biết được. Tức là bản chất của nó chỉ có trí tuệ mới biết được, chứ còn bình thường ta không thể biết được đâu. Cái thế giới quan xung quanh, nên mình phải học Phật đến chi để có trí tuệ, để mình nhìn thực tướng của vạn pháp, nhìn được bản chất của nó. Vì người ta nói yêu thương mình dữ lắm, mình phải nhìn cái miệng của người ta nói. Ta nói gì coi mình có cái đống vàng sau lưng không? Có đống vàng sau lưng ta nói yêu mình là vì vàng đó. Mình có quyền lực không? Ta nói yêu mình vì quyền lực đó. Mình có đẹp không? Yêu vì sắc đẹp đó. Mai mốt tôi vợ gia quyền già cái còn yêu không? Nếu người nào yêu gì sắc đẹp thì cái người đó, cái người đẹp đó hết đẹp người ta hết yêu, là yêu gì sắc đẹp đó. Nếu yêu gì tiền, hết tiền người ta hết yêu. Đó, nhưng dễ kiểm tra lắm, dễ biết lắm. Nên cái người nào mà yêu gì sắc đẹp đó, quý vị, lỡ người ta bị tai nạn gãy chân, lỡ người ta là ăn kiến ngỗng vô nó xì tùm lum mà ghẻ không rồi người ta bỏ liền đó, quý vị, đó là yêu gì sắc đẹp đó. Còn á, ta thương vì sự thông cảm, thương vì tình nghĩa gì gì đó, thì những cái đó xảy ra người ta vẫn thương bình thường. Thấy không? Nên có cái anh này, ảnh nuôi cô gái mù, mà ảnh xấu dữ lắm, ảnh xấu gọi là ma hờn quỷ trách luôn. Nuôi cô gái mù, tới cô gái mù người ta hiến cái đôi mắt của cô gái mù, cái ngày lột băng ảnh trốn mất tiêu. Đâu, ảnh sợ cô kia nhìn thấy ảnh, mà cái tiếng ảnh thì lại trong, tiếng ảnh hồi xưa có niệm Phật. Đâu, quý vị, nên mặt trong, nhưng mà mặt xấu xí, mà niệm Phật chắc còn nhăn nhăn nên mặt dễ xấu. Nên đó là giờ cô kia làm trốn cô kia, không sợ cô kia nhìn thấy. Ai nhà đâu không trốn, bữa đó cô kia cũng nghe cái tiếng của ổng biết nhận ra. Thì bắt được ổng, nói là tại sao anh ta trốn em. Là vậy thì mặt anh xấu quá sợ em chê, là em thương anh đâu phải vì này đâu. Em thương anh là vì cái tâm tốt của anh, là vì sự hy sinh của anh, vì hết lòng của anh đối với em, chứ anh đâu có thương anh cái mặt của anh đâu. Do đó cái mặt anh là như quỷ nên em cũng thương nó, tại vì anh đã từng giúp đỡ em, từng đó qua đó em cảm động, em thương anh là thương cái tánh tốt của anh, chứ anh đâu thương cái mặt của anh. Do đó anh đừng ngại, anh cứ đi theo em bình thường đi. Nào, quý vị thấy không? Nên có những cái tình thương mà không phải là cái mặt. Có những tình thương phải là tiền, có những tình thương á là không phải là quyền lực. Quý vị, mà có tình thương có sự thông cảm hiểu nhau, có cái lòng tốt đối với nhau, làm thương cái thương đó là thương trọn đời đó. Nên hai chồng ai mà ở tới già tới chết luôn là không phải thương gì đẹp đâu, không phải thương gì tiền đâu quý vị, mà họ có cái tình với nhau á đó. Đó quý vị, nên nhìn thấy biết liền ha. Do đó mà Đức Phật ngài chế ra giới luật là ngài thấy được chúng sanh mình làm cái nhân này sẽ bị cái quả báo kia. Chúng sanh bao giờ cũng muốn an vui hạnh phúc, chúng sanh bao giờ cũng muốn thành Phật thành thánh. Mà muốn thành Phật thành thánh thì phải qua thân con người. Quý vị thấy phim Tây Du Ký không? Mấy con thú á, nó giả làm gì? Nó giả làm người không à? Nào, thấy không? Nó tu nó muốn được làm người không à? Tại vì làm người rất là thông minh. Con người mình có cái sở hữu hơn tất cả, có phước hơn tất cả các loài khác, là con người thông minh tương đương chư thiên. Chỉ có cái thân mình tệ hơn chư thiên thôi. Chư thiên thân người ta thơm, chư thiên thân người ta cao, chư thiên thân người ta đẹp. Còn thân người mình đâu có gì, ba bữa mà không tắm cái coi, sáng sớm mà không xúc miệng cái coi, đâu có gì, vi trùng không, con người mình vi trùng nhiều lắm. Các nhà khoa học ta chứng minh trên một inch vuông ở trên thân của mình 32 triệu con vi trùng. Không có gì, còn trong miệng của mình còn nhiều hơn. Như vậy mà ta hung một cái một là vi trùng nó chạy qua ào. Cái đó nhìn trên bản chất nha, nhìn trên hiện tượng thấy đẹp cái là ta thương người ta, đâu biết được cái bản chất ở phía bên trong. Nên nhà Phật trí tuệ nó nhìn thấu được bản chất ở phía bên trong luôn. Ta nhìn thấy được cội nguồn của nó luôn. Do đó người ta bình tĩnh, người ta không chạy theo, người ta không có sầu thương, người ta không có oán giận. Nên Đức Phật dạy là nếu chúng ta muốn giữ được thân người á thì mình phải giữ năm cái giới này nè. Năm cái giới là năm cái nguyên nhân mất đi thân người. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, vũ trụ, năm nguyên nhân mất đi thân người, đọa thành thân con khác. Mà đọa thành thân con khác thì quý vị thấy là mất thân người là muôn kiếp khó lấy lại được. Tại thân người phải có phước, mình tạo phước dữ lắm mới là được làm người. Còn mà làm người mà hưởng phước mà không tạo phước tiếp là vĩnh viễn mất thân người. Nên kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Do đó mà Đức Phật ngài nhìn xa trông rộng, ngài thấy được tại có tam minh lục thông, ngài thấy sự vận hành của nhân quả, ngài thấy được chân lý. Do đó ngài thấy là nếu ai sát sanh thì bị đoản mạng, nếu được làm người nữa cũng làm người ra chết liền. Ai trộm cắp làm người nghèo khổ, nếu được làm người nghèo khổ. Ai tà dâm làm người xấu xí mất uy tín. Tà dâm nghĩa là có vợ có chồng rồi mà còn kiếm thêm á, gọi là ngoại tình á, không có gì, đừng nói không có nha. Nữ cũng có, đừng nói nam. Chú ngoài Thủ Đức đó, không có gì. Hai anh em kết nghĩa, nghe em kết nghĩa vô nhà làm quá trời luôn, làm không có lương bọng chân á, cuối cùng trả tiền nó không lấy nữa, lấy bà vợ không à. Ông chồng trời, ông xuống chùa ông đòi chết đòi sống là thôi, cái gì cũng có duyên thôi. Ông Sáu nó muốn sang sông cho nó sang cho rồi đi, phải không? Mình sống còn nhiều thứ chứ, còn cha còn mẹ còn anh còn em còn sớm còn làng còn bản thân mình, chẳng qua vợ người dân thôi, có ở đâu. Ông cái gì nó còn thương mình, nó đến hết thương mình thì say goodbye chú du, có làm sao đâu. Cái đâu gì chết sống đây, không ăn không uống để râu ria tua tủa chứ, mới 32 tuổi nhìn thấy giống hệt như là 82. Không có gì, trời ơi, ú rũ xuống là tàn tạ nhung nhang luôn, là thôi, nó đi đi, cho đi đi. Thực ra, cái người mà phản bội thì người đó mới là người đau khổ, không có gì. Còn mình, cái người mà không phản bội là người đó giữ được cái tình cảm chân thành, người đó chính là người hạnh phúc. Tại người hạnh phúc là người ta giữ được tình cảm chân thành, thì người ta hạnh phúc trong cái tình cảm đó. Còn người phản bội, đó có gì, là người ta mất đi cái hạnh phúc chân thành, người đó mới thật sự, trong kinh Đức Phật dạy đó. Cái người phản bội mới thật sự đau khổ, còn người bị phản bội không có đau khổ thật sự đâu, mà đau khổ hiện tượng thôi, đau khổ chút hết nè, tại vì trong lòng ta chân thành thật sự thì ta hạnh phúc thật sự. Còn người đó không có chân thành thật sự thì người đó mất đi cái hạnh phúc của sự chân thành. Đâu có gì, đâu để ý kỹ cái nói vậy đó. Nên mình bị phản bội á quý vị, mà ban đầu mình thấy mình khổ lắm, nhưng mà qua cái đó cái mình trở thành mình thấy hạnh phúc, là tại vì mình còn giữ được cái lòng chân thành. Còn người kia người ta mất tiêu hết trơn, không mà con người sống không còn lòng chân thành nữa, sống trong giả dối, không sống trong giả dối đau khổ, quả báo đau khổ, hiện tại đau khổ. Không quý vị, do đó là tà dâm là cái giới thứ ba nhà Phật á, là cái nguyên nhân làm cho người ta đau khổ, làm người ta xấu xí. Thứ tư là giọng ngữ, là nói dốc nói láo người khác, làm cho nguyên nhân đau khổ cho người khác thì mình sẽ đọa trong cảnh giới đau khổ. Uống rượu thì mất hết trí tuệ, người nào mà uống rượu thời gian hơn có vị trí mất hết, chưa nói tới ung thư gan á, trí mất hết à. Đâu mình để ý kìa quý vị, là mấy năm trước người ta thống kê trên thế giới, đố quý vị nước nào mà uống bia với rượu nhiều nhất? Việt Nam kỷ lục luôn. Và không có gì, uống bia rượu nhiều nhất, nước mình nhỏ, dân số ít, không có gì mà bia với rượu uống số 1 thế giới, không có gì, thấy không? Bởi vì tính đạo học hay, số 1 thế giới, ai nhà đâu uống bia uống rượu số 1 thế giới, không hàm, không có gì, thấy không? Phải chi là học số 1 thế giới, mình còn ra, mình còn nhẫn mặt nhìn lên, ai nhà đó nhậu số 1, thôi rồi, không? Như vậy, thì người ta nói là rượu uống vào còn biết gì đâu, nam vô tủ như kỳ vô phong, không xưa mà nói nam vô tủ như kỳ vô phong, để mà ta nhậu vô một cái một giống như cái cờ mà gặp gió nó phất, không nhảy lia lịa rồi, còn tủ nhập tâm như dầm đâm bản họng, là rượu vô rồi giống như cái dầm mà đâm vô bản họng chứ nhảy cà thoát. Do đó mất hết trí tuệ, không còn đường nào nữa hết. Nên Đức Phật thấy những điều đó là cái nhân mất đi thân người. Nên ai còn giữ những điều đó thì còn có khả năng được làm người. Mà có khả năng làm người thì cái tương lai được làm thánh. Còn mất thân người không bao giờ được làm thánh. Các cái loài giàu khôn cỡ nào khôn không khôn bằng con người hết. Quý vị thấy con chó không? Con chó bạc dê không? Khôn dễ sợ luôn mà vẫn thua người ngu. Cái người mà người ta chê đạ mạc luôn á, cái người mà bị bệnh không nói nha, cái người bình thường á mà ngu, vẫn khôn hơn con chó khôn nhất, vẫn khôn hơn cá heo khôn nhất. À, bởi vì con chó với cá heo là khôn dữ dội lắm đó. Nhưng mà con chó với cá heo khôn nhất cũng thua con người ngu nhất. Con người ngu nhất mình nói người ta vẫn hiểu, người ta vẫn làm. Mà con chó mà có nói nên làm được không? Nó làm một số cái động tác lặp đi lặp lại thôi. Cá heo cũng vậy, lặp đi lặp lại thôi. Chứ đâu có hiểu hết cái mà mình truyền đạt thông tin. Nhưng con người mình truyền đạt thông tin hiểu hết. Người đó rất là ngu. Học lớp 10 năm không lên. Nhưng mà nói vẫn hiểu. À, không có gì. Như vậy thì con người mình á, là có cái trí khôn, có nhận thức. Mà có nhận thức hiểu lời Phật dạy. Hiểu được lời Phật dạy tu có khả năng thành thánh. Để mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Có gì. Nên giới luật của nhà Phật là Đức Phật chế ra. À, để chi? Là cái nguyên nhân. Đó, nếu mình phạm vào sẽ mất đi cái đó. Muốn làm Bồ Tát phải giữ 58 điều. Nếu phạm vào trong đó nhiều quá, mất hết phước thì không được làm Bồ Tát. Muốn thành bậc A-la-hán giải thoát trong kiếp này, nam phải giữ 250 điều, nữ giữ 348 điều là giới tỳ kheo ni đó. Bởi vì thấy không? Như vậy thì giới luật là gì? Là những nguyên nhân mà làm mất đi cái điều chúng ta mong muốn. Chúng ta mong muốn được làm người phải không? Phải thọ tam quy ngũ giới đi. Rồi từ đó mình tu lên thành thánh, thành Phật, thành lên trên. Rồi chúng ta muốn thành thánh trong kiếp này phải không? Đi xuất gia thành một bậc tỳ kheo đi. Mà giữ đúng 250 giới như vậy đừng phạm nào hết. Thì những cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta không được thành vị đó thì chúng ta đã giải quyết hết rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ được thành đấy nha, vị đó tu, người ta gọi là tu giới đó. Là lời Đức Phật dạy đó. Nên bước đầu chúng ta học Phật ta phải hiểu nguyên nhân tại sao. Nhưng mà khi đi vào tôn giáo thì đó là trở thành cái quy điều. Chứ thực ra những lời Đức Phật khuyên thôi chứ không phải là quy điều. Nhưng vào tôn giáo phải có tổ chức, phải có lực, có lệ mới giữ được cái này nếp. Do đó ta mới tạo thành giới luật, các vị chứ thực ra đó là lời khuyên của Phật khi Đức Phật thấy trước, ai muốn giữ giữ không không à. Nên 13 năm đầu không có giới luật, tới năm thứ 13 trở lên mới có giới luật, tại vì người ta muốn tu đắc quả là hán, nhưng ta làm một cái điều mà không đắc được quả là hán nên Đức Phật cấm không được làm điều đó, nên trở thành giới luật. Nên khi có cái tổ chức, khi có giáo đoàn thì đó trở thành giới luật, chứ thật ra đó là nhân quả. Làm nhân đó, cái quả sẽ không được như cái ý mình muốn. Nên ý mình muốn vậy thì không được làm nhân đó. Nên Đức Phật chế ra thành giới luật mà thôi. Đó, có gì nên mình hiểu trên bản chất đó. Nên hiểu được bản chất rồi chúng ta không tránh né. Bữa trước á, có cái chú đó đi lại chùa, quy Tam Bảo. Vừa quy xong mời bạn về nhà nhậu để ăn mừng quy Tam Bảo. Ở Việt Nam ăn mừng nhiều lắm. Quốc Khánh. Rồi ăn mừng sinh nhật. Rồi ăn mừng cúng cơm. Nói chung là cái gì cũng ăn mừng chứ á. Rồi Quốc Khánh nước mình cũng mừng. Rồi Quốc Khánh nước Campuchia mừng luôn. Quốc Khánh tới mà Quốc Khánh Cộng Hòa Congo cũng rủ cho nhau đi nhậu ăn mừng Quốc Khánh Cộng Hòa Congo. Nói chung cái lý do đi nhậu thôi không có gì chăng á. Rồi bây giờ Quy Y Tam Bảo ăn mừng Quy Y Tam Bảo, mời bạn bè về nhà đãi nhậu là mừng mới được Quy Y Tam Bảo vào buổi chiều. Như vậy thì quý thầy mới đi ngang, đi tụng kinh ngang ghé nhà, sao thấy nguyên trong nằm nhậu vậy đó. Vừa tới nhà bà vợ chạy ra liền, thầy mét ông chồng mới Quy Tam Bảo thọ tam quy ngũ giới chiều, bây giờ phạm giới thứ năm thầy xử giùm con. Cái thầy nói tại sao mà mới Quy Tam Bảo chiều mà mô phật giữ được sao giờ nhậu gì đây? Là không có phạm nha, con không có phạm nha. Hồi chiều á thầy nói là giới thứ năm là không được uống rượu, mà con đãi toàn bia không à. Ông làm đãi bia không, không có biến rượu nào chứ. Do đó ông đâu có phạm. Hồi chiều á, quý thầy nói là thứ năm là Đức Phật cấm được uống rượu. Vì là cả đời không uống rượu, Phật tử có giữ được không? Mô Phật giữ được mà con uống bia, không có rượu. Nên con không có phạm, không phải. Đừng hiểu giới ở trên cái từ ngữ, mà mình hiểu tại sao Đức Phật chế. Tức là chất alcohol là chất cồn. Uống vào nó làm cho mê hoặc thần kinh. Do đó mà khi mà Thái tử Siddhartha từ giả nàng U Đà Di mà để cưới Gia Du Đà La đó, thì nàng U Đà Di mới cầm ly rượu dâng lên cho Thái tử. Thái tử nói sao đó không? Nhìn ly rượu hơi men còn nóng, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can. Rượu uống vào làm mất trí minh quang, là con đường đưa ta vào đàn tội lỗi. Cái đó là trí tuệ của một vị Bồ Tát đó. Nhìn thấy cái ly rượu vậy đó, Còn mình nhìn thấy ly rượu vô á là tủ phùng chi kỷ thiên bôi thiểu. Và không có gì, tức là chi kỷ uống rượu với nhau ngàn ly cũng còn thiếu, thiểu là thiếu, ngàn ly còn ít. Rồi á là nhất túy giải thiên sầu. Và không có gì, một ly rượu giải tới ngàn nỗi sầu luôn. Uống hai ly giải hai ngàn nỗi sầu. Và không có gì, mà ông Lý Bạch cũng nói khác à. Cái gì? Ông Lý Bạch nói là thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Ông làm ngược lại với người ta. Ông là rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Mà thiệt đó nha, ông nào mà sầu mà uống rượu vô càng sầu hơn. Nào cái gì? Vì vậy người ta nói nhất tí giải thiên sầu. Nói chung là cuộc đời nó tương đối vậy đó. Có nhiều người nha, là buồn quá đi nhậu cái bạn bè nó bất buồn, có người buồn quá nhậu hồi thảm luôn à, rồi ra tháp ếch phen nhảy dù luôn à. Thấy không? Như vậy thì mình hiểu giới luật là mình muốn được làm giải thoát như vậy thì phải giữ những cái điều mà nó ngăn cản mình, không cho mình giải thoát như vậy, không cho mình đạt được như vậy. Theo nhân quả mà Đức Phật thấy trước, biết trước nên Đức Phật đặt ra cho mình. Nếu mình muốn được vậy thì mình phải làm đây nè, còn mình không muốn được vậy thôi đừng làm. Nên giới bát quan trai là giới giữ 8 điều trong một ngày một đêm để học làm người xuất gia mà trở thành bậc thánh nhân. Có nghĩa là gieo duyên lành nhà Phật để thành bậc thánh nhân là giới bát quan trai đó. Vậy thì muốn làm thánh phải không? Thì hãy giữ 8 cái điều đó trong ngày đêm, giữ càng nhiều càng tốt, cho tâm mình cho thuần, cho quen, thì mình sẽ được giác ngộ như là điều mình mong muốn. Còn nếu mình phạm vào những điều đó thì cái nhân sẽ đưa mình đến không được, không có được cái quả như là mình mong muốn. Còn ở đó là giới phải không? Là Đức Phật dạy, bước đầu mình học vậy đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta học giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật là gì? Là những điều mà Đức Phật dạy ở trong cuộc đời này. Đó, Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy á là cuộc đời này là khổ. Đó, có gì? Nguyên nhân nào sanh ra đau khổ? Con đường nào là con đường diệt khổ? Sau khi diệt khổ chúng ta chứng đắc được cái gì? Đức Phật dạy sau khi diệt khổ chúng ta chứng đắc được gọi là Nibbana, gọi là Niết Bàn. Nơi đó vĩnh viễn còn đau khổ nữa, tâm mình tràn ngập cái không gian vũ trụ gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Sau khi tận diệt đau khổ, còn đau khổ thì chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi qua 6 nẻo: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Như vậy Đức Phật dạy cuộc đời này có 3 cái khổ: thành khổ, hoại khổ và khổ khổ, chia ra làm 8 khổ chính và vô số những cái khổ phụ. 8 khổ chính là sanh, lão, bệnh, tử là 4 cái phải không? Ái biệt ly khổ là thương nhau, sống gần nhau không được khổ. Ví dụ như hai vợ chồng, ông chồng có vợ bé, mà vợ bé đó làm chung với bà vợ ở trong cái tiệm nail, đâu sống được gần nhau, thương nhau không sống được gần nhau, mới chuyển cô đó đi chỗ khác, ở gần lộ sao? Chuyển đi chỗ khác. À, quý vị tối ngày là qua Facebook với Viber không. À, thương nhau sống được gần nhau khổ. Rồi bây giờ hai chị em bạn dâu làm chung tiệm nail nhau, trời ơi, như mặt trời với mặt trăng gặp nhau hứa cốc cốc cốc cốc. Mà phải làm chung với nhau chứ đâu có chỗ nào đâu làm. Ghét nhau dễ sợ luôn, gặp nhau hoài. Gặp cánh ứa gan máu họng nó trào lên. Rồi, nhưng mà gặp nhau hoài. Bởi vì có cô Phật tử là thầy mỗi khi con gặp chồng con cái con ứa gan. Mà con gặp ổng hoài. Là thôi vậy thôi đi. Bởi là thôi không được. Hỏi sao thôi không được. Là cái miệng ổng dữ lắm thầy ơi, thầy không biết đâu. Con thôi ổng về nhà má con mấy lần, lấy xe lại cái ông năn nỉ chút xíu là con lưu riếu thầy ổng quay về. Vậy là gì thôi, còn nói gì nữa, nghiệp mình trả nợ chưa xong. Ông nghe thấy chưa? Thế vậy thì Đức Phật á dạy á cuộc đời là khổ đó. Thương nhau không sống gần nhau khổ. Mà ghét nhau gặp mặt nhau hoài khổ. Cầu không được mà khổ, mình cầu thì nhiều lắm nhưng mà được thì ít lắm. Cái gì mình cũng muốn chứ phải không? Bắt đầu lên bàn Phật lại à. Nam mô Di Phật, con tên họ là gì, pháp danh gì đó, con xin cầu mười phương chư Phật gia hộ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bệnh an, sáu căn phát huệ, dỗ con dâu con bớt mê đánh bài, con nghĩ con rể con nó bớt cá độ đá banh, ông chồng con đừng mê vợ bé, thằng cháu con nó học giỏi trở thành hạng nhất của nước Pháp. Nam mô Di Đà Phật. Rồi cầu quá trời luôn, ngày cuối cùng có được vậy không? Không được vậy mà khổ. Nó trời con cầu Phật hoài, Phật không nghe, Phật không thấy. Rồi thấy nhà bên cạnh nghe, nhà bên cạnh không à. Người ta cầu không được khổ, cuối cùng ngủ ấm xí hành khổ là cái thân mình nè, ngủ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức là thân mình, thân và tâm của mình. Nó bắt mình ăn, nó bắt mình uống, bệnh rồi nó bắt mình là phải nhà cao cửa rộng, nó bắt mình thỏa mãn tham dục, tùm lum hết cái thân của mình á. Như vậy khổ, ngủ ấm xí hành khổ. Người nào cũng có 8 khổ chính và vô số khổ phụ khác nhau. Khổ phụ là gì? Chồng quậy, con quậy, tan nhà nát cửa này nọ đó. Nên đó là khổ phụ. Còn khổ chính ai cũng có hết. Vua quan cho đến thần dân, giàu sang phú quý, từ tiến sĩ cho đến lồi sĩ bằng nhau. ai không sanh lão bệnh tử. Ông vua cũng vậy thôi, dân thường cũng vậy thôi, tiến sĩ cũng vậy thôi, không có sĩ nào cũng vậy thôi, phải không? À, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ xí thành khổ, rồi lại giống nhau hết. Nên tất cả là giống nhau, nên cuộc đời Đức Phật dạy là khổ. Nguyên nhân nào sanh ra đau khổ là nghiệp đó. Mà tại sao chúng ta gieo nghiệp? Là tại vì chúng ta do ái dục mà sanh đó. À, ái dục là thương yêu, và tâm dục là muốn có. Vì vậy thương yêu và muốn có mới đi đến hành động, đi đến phiền não, tạo thành dòng nghiệp trong cái tác ý, rồi tạo ra cái đau khổ. Như vậy đó là diệt hết đau khổ, chứng đắc được Niết Bàn. Mà con đường nào diệt hết đau khổ, Đức Phật dạy tu là con đường diệt đau khổ. Các pháp của nhà Phật hỗ trợ có 37 phẩm trợ đạo. À, tứ niệm xứ, tứ như tánh chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần, có nhiều cái pháp để trợ đạo cho người ta tu tập. Vậy là tu là quá trình gì? Là chuyển tâm mình từ tâm ô nhiễm sang tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ, từ tâm động loạn sang tâm tĩnh lặng, từ tâm ác sang tâm thiện. Nên là mình chuyển, mà dùng pháp nhà Phật chuyển. Ví dụ như ta thọ pháp môn niệm Phật, lấy câu niệm Phật chuyển. Chúng ta là dùng thiền định để chuyển, chúng ta dùng tụng kinh niệm Phật để chuyển, rồi chúng ta là dùng ăn chay để chúng ta chuyển, rồi dùng nhiều cái hạnh lành ở trong đời sống để chuyển vô số những cái tâm ác của mình, tâm động của mình ra đi, để trở về với cái tâm Phật, chân tâm Phật tánh của mình, thì phải dùng phương tiện. Bây giờ ví dụ nha, mình ở bên Việt Nam á, mỗi lần ta dùng cái cài, cái phương tiện là cái cài, nhưng mà người ta kéo, hai người kéo, sau đó ta dùng con trâu, nhưng mà sau đó ta dùng máy, máy cài người ta cài. Như vậy thì phương tiện càng hiện đại chừng nào thì giúp cho mình á là nhẹ công chừng đó. Bây giờ thấy không, còn không dùng phương tiện gì hết, đầu ta lấy cây cuốc cũng dùng phương tiện cây cuốc. Ngày xưa không có cuốc, ta dùng tay, ta cài, ta bới lên. Quý vị thấy khổ chưa? Tay chai hết trơn, chân đất chai hết. Nhưng mà tới ta dùng những cái phương tiện từ thô sơ cho tới hiện đại. Đó, vì càng hiện đại chừng nào á thì là chúng ta càng đỡ nhọc công chừng đó. Do đó tu tập cũng vậy, chúng ta dùng phương tiện, mình muốn trở về chân tâm Phật tánh, muốn thành Phật thành thánh, muốn nhẹ nhàng không còn đau khổ nữa, chúng ta dùng tụng kinh, rồi chúng ta ăn chay, chúng ta niệm Phật, chúng ta lần chuỗi, chúng ta ngồi thiền, chúng ta phóng sanh, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, tất cả những phương tiện đó để chuyển hóa tâm mình từ tâm mê sang tâm ngộ, từ tâm động sang tâm bất động là tâm tĩnh lặng, từ tâm ác sang tâm thiện, từ tâm phàm sang tâm thánh, đó là tu đó. Quý vị dùng những phương tiện, mỗi người đều dùng những phương tiện khác nhau, ai có duyên phương tiện gì dùng phương tiện đó, ai có duyên ăn chay được ta ăn chay, không ăn chay được ta phóng sanh, ai có duyên tụng kinh ta tụng kinh, ai có duyên niệm Phật ta niệm Phật, ai có duyên ngồi thiền ta ngồi thiền. Mỗi người mỗi pháp khác nhau, 84,000 pháp, đừng có chấp gì cả, có tu là được. Quý vị thấy chưa? Như vậy chúng ta đứng lên, ta hồi hướng, rồi chúng ta nghỉ nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.